Chàng rể siêu cấp, chương 748, có quá tay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này võ quán Lăng Vân sẽ biến thành một trò cười, thế mà lại để cho một cô gái nhỏ bé như vậy tham gia trận đấu của tổ bậc thầy. Cho dù là lấy lòng mọi người thì cũng nên có giới hạnh chứ. Đầu của Vương Lâm bị cửa kẹp rồi. Lấy cách này để tăng thêm độ nổi tiếng cho võ quán Lăng Vân, thật không biết Vương Lâm đang nghĩ cái gì, chẳng lẽ ông ta cho rằng trận đấu buồn cười như thế này có thể khiến cho võ quán Lăng Vân sống lại sao? Có lẽ Vương Lâm muốn lấy cách này để người khác có thể ấn tượng với võ quán Lăng Vân đấy. Theo tôi, chẳng bao lâu nữa võ quán Lăng Vân sẽ phải đóng cửa thôi. Trên khán đài, không ít người đang nêu lên quan điểm của mình về chuyện này. Ở trong mắt bọn họ, chuyện Khương Oánh Oánh dự thi chỉ là một trò cười, không thể mang đến bất ngờ gì cho bọn họ. Mặc dù Vương Lâm đang ở hàng ghế đầu của khán đài, nhưng những lời mà bọn họ nói vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, khiến cho trong lòng Vương Hâm tức giận. Tuy rằng ông ta đã dự đoán được từ trước rằng khi Khương Oánh Oánh lên võ đài sẽ khiến mọi người xôn xao, nhưng ông ta lại không ngờ sẽ nghiêm trọng như thế này. Dù là người hay ma cũng dám cười nhạo võ quán Lăng Vân vài câu. Chủ quán, quyết định này của ông là quá sai lầm rồi. Không những khiến cho võ quán Lăng Vân bị mất mặt, mà ngay cả chúng tôi cũng bị mất mặt. Ông đừng tưởng là ông trả cho chúng tôi tiền lương thì chúng tôi sẽ mãi mãi ở lại võ quán Lăng Vân. Đúng vậy, chuyện mất mặt thế này chúng tôi không muốn dính líu gì hết. Không chỉ có người ngoài nói như vậy, mà ngay cả người của võ quán Lăng Vân cũng nói những câu không vừa lòng, hơn nữa còn nhắm thẳng vào Vương Hâm. Vương Hâm hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, nếu mấy người không muốn ở lại, thì bây giờ có thể cút, tôi sẽ không ép mấy người. Bây giờ Vương Hâm đã có 200 triệu trong tay, ông ta có thêm kinh tế để có thể chống đỡ cho võ quán Lăng Vân hoạt động, còn một đám chỉ biết sáng mắt vì tiền này, giờ không đáng để Vương Hâm giữ lại nữa. Vương Hâm, đây chính là do ông nói. Đừng có mà hối hận. Không có chúng tôi, võ quán Lăng Vân ngay cả cái dám cũng không bằng. Lão già kia, chẳng lẽ một mình ông có thể chống đỡ võ quán sao? Vương Hâm không hề do dự gật đầu nói, Vương Hâm, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Nếu như các người cảm thấy mất mặt, bây giờ có thể đi được rồi. Cách chương